Trong sát cơ vô tận vô biên, thuần dương lôi trạch thần long cuộn mình, đầu ngẩng cao, nhưng nhắm hai mắt dường như đang dưỡng thần. Vị thần long này là dấu ấn thiên địa của tiên thiên lôi trạch thần long, thuần dương chi thể cường đại, dã tính cứ như bước ra từ thời hồng hoang viễn cổ. Trung Nhạc dừng bước không tiếp tục vào tầng lôi trạch dẫn động thuần dương chi kiếp. Vân Sơn giới đế hừ lạnh một tiếng, âm thanh chấn động mang cảm giác uy nhiếp cực lớn khiến những cường giả đang xem Trung Nhạc độ kiếp cũng căng thẳng, không biết tại sao giới đế lại không vui. Trung Nhạc coi như không nghe thấy, vẫn không bước vào tầng lôi trạch đó, chỉ đứng bên ngoài vươn vai thả lỏng, chốc chốc lại tung ra một quyền, một chưởng, rồi vươn vai hoạt động gân cốt. Vô số cường giả thiên giới xem hắn độ kiếp đều kinh ngạc nhìn nhau, sắc mặt của Vân Sơn giới đế cũng càng ngày càng tối lại, rất khó coi. Cách chương.